Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 898, rốt cục đến phản nghịch kỳ. Cái kia vũ trụ nghị viên biến mất, không thấy bóng dáng, nhưng mà cái kia chiếc phi thuyền khổng lồ lại như cũ bỏ neo ở nơi đó. Mặt trời chỉ có thể theo khía cạnh chiếu vào, chờ một lát nữa, chờ đến mặt trời tiến vào bóng mờ phía sau. Như vậy toàn bộ địa cầu liền sẽ như là đêm tối một dạng. Thế nhưng lúc này Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm tâm tình sớm đã tiến vào đêm tối. Đám này nhược trí, dám uy hiếp ta. Miêu Tiểu Lệ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền xông đi lên giết sạch bọn hắn. Nhưng mà này là không thể nào. Vũ trụ nghị hội tồn tại liền như là Liên Hiệp Quốc tồn tại một dạng. Nếu như ngươi thật có khả năng cường đại đến như là tà thần, hoặc là thái cổ lữ giả, thậm chí á qua ân như thế, ngươi hoàn toàn có khả năng bỏ qua. Có thể trong vũ trụ này phần lớn chủng tộc đều muốn dựa vào vũ trụ nghị hội cân đối cơ chế để duy trì tự thân tồn tại. Vũ trụ mênh mông, chủng tộc vô số, này chút chủng tộc định kỳ sẽ đem tự thân linh khí rót vào này 9 cái vũ trụ nghị viên nơi này. Này 9 cái vũ trụ nghị viên cực kỳ cường đại, thực lực thậm chí tại phía xa tà thần phía trên. Lần này nếu như không phải là bởi vì Miêu Tiểu Lệ bản thể, chỉ bằng vào những cái kia tà thần, kỳ thật cũng sẽ không dẫn tới vũ trụ nghị hội quan tâm. Nhiều năm qua, tà thần mặc dù mạnh mẽ, cùng vũ trụ nghị hội ở giữa cũng coi là bình an vô sự. Gà mờ, người nói ta làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Lệ nhìn về phía Lâm Phi Phàm, vì địa cầu hòa bình, bản thể của ta dứt khoát không từ bỏ. Lâm Phi Phàm chính là liền tại chỗ nổ tung. Tiểu Lệ tỷ, ta không thể như thế không có nguyên tắc, không thể như thế tự tư a. Ngươi không muốn thì thôi vậy, ta làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ tới hay không còn là xử nam ta? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy giả bộ đáng thương nhào tới Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ tranh thủ thời gian đem hắn đẩy ra. Được a, ngươi có thể nhớ kỹ, ta đây chính là vì dục vọng của ngươi mới cố mà làm tìm về ta bản thể. Vâng vâng vâng, ta đối với ngươi mang ơn. Biết liền tốt, đã như vậy, ngươi liền tranh thủ thời gian chế định cái kế hoạch đi thôi. Ta nhanh đi ngủ bù. Miêu Tiểu Lệ nói xong, quay người vào nhà biến thành mèo con bò lên trên ghế sofa ngủ tiếp. Phi Phi nhìn xem gục ở chỗ này bắt đầu ngáy ngủ Miêu Tiểu Lệ, lại quay đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cái kia phi thuyền khổng lồ. Mặt trời ánh sáng đã bị che khuất một nửa. To lớn như vậy phi thuyền bỏ neo ở địa cầu bên cạnh. To lớn chất lượng mang tới lực hút hội dẫn đến thủy triều phát sinh. Thời gian dài địa cầu từ trường cũng sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Nó thậm chí còn có thể đem địa cầu tầng khí quyển lôi đi. Miêu Tiểu Lệ thật đúng là tín nhiệm ngươi. Việc quan hệ nàng bản thể sự tình, nàng vậy mà tất cả đều giao cho ngươi. Phi Phi nói, ha ha, lời tuy nói như vậy, kỳ thật nàng khẳng định đã tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Phi Phàm nói, ta kiến nghị ngươi ít nhất trước đáp ứng lại nói mặt khác. Vũ trụ nghị hội năng lượng rất lớn, ngươi tốt nhất từ bỏ đối kháng con đường này. Bởi vì ngươi cùng vũ trụ nghị hội đối kháng, trên cơ bản chẳng khác nào đối kháng toàn vũ trụ. Trước đó ngươi tại các cái hành tinh từng cái chủng tộc ở giữa làm khổ, này đều không có gì. Thế nhưng đối kháng toàn vũ trụ, ngươi làm không được. Phi Phi nói, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Phi Phàm nói, thế nhưng đám này hết sức cái thằng dám thí thật là làm cho người rất buồn nôn. Giản làm cho người ta không thể nhịn. Dựa vào cái gì là hắn có thể chạy đến chúng ta này tới chỉ trỏ? Lâm Phi Phàm hết sức khó chịu nói. Cái này rất giống các ngươi năm đó địa cầu Liên Hiệp Quốc. Nói là Liên Hiệp Quốc, sau cùng kỳ thật không phải liền là nước Mỹ sao? Toàn vũ trụ đều như thế. Không có thực lực, liền không có người nguyện ý giúp ngươi nói chuyện. Phi Phi nói, quả nhiên, toàn vũ trụ đều là một cái đức hạnh. Đã như vậy, cũng không có tất yếu lãng phí thời gian. Lâm Phi Phàm quay người về đến phòng bên trong, ôm lấy Miêu Tiểu Lệ, hồi trở lại đi ra bên ngoài, ngưỡng vọng chiếc phi thuyền kia, hít sâu một hơi, đối trên trời la lớn, ta đáp ứng các ngươi. Lập tức, cái vũ trụ kia nghị viên xuất hiện lần nữa, hỏi, các ngươi đã làm ra quyết định sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, phi thuyền của các ngươi đang ở ảnh hưởng chúng ta tinh cầu trọng lực. Tại chờ một lát chúng ta tinh cầu đều muốn bị lôi ra thái dương hệ đường ray. Vậy chúng ta lập tức xuất phát, vũ trụ nghị viên nói. Xin mời chờ một chút. Lâm Phi Phàm khoát tay. Sau đó đối Phi Phi nói. Lâm Linh Lung, chấm ngoặc kép, người yên tâm. Không có ngươi cái này không đáng tin cậy cha. Nàng sẽ tốt hơn trưởng thành. Phi Phi nói. Uy. Lời này của ngươi nghe vào thật sự là quá không may mắn. Một tia sáng hạ xuống. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ hư không tiêu thất. Sau lưng, Lâm Linh Lung đang ngáp đi tới. Phi Phi gì? Ba ba lại làm gì đi? Phi Phi nói. Hắn lại bị cuốn vào đến vũ trụ quy mô phiền phức bên trong đi. Lâm Linh Lung vuốt mắt. Hả? Có đúng không? Rất tốt. Tỉnh mỗi ngày ngồi xổm trong nhà không phải chơi game liền là xem phim. Một điểm chính sự đều không làm. Nhàn rỗi không chuyện gì khiến cho hắn thêm ra đi đi đi cũng tốt. Ngô, a, còn có nửa giờ, ta lại đi ngủ một lát. Đi thôi, đến lúc đó ta bảo ngươi. Phi Phi nói, nhìn Lâm Linh Lung rời đi bóng lưng. Phi Phi từ tốn nói một câu, đã là học sinh trung học. Phản nghịch kỳ cuối cùng đã tới sao? Vũ trụ nghị hội phi thuyền rời đi địa cầu phạm vi. Bởi vì coi như quả quyết, cho nên bóng nhận ảnh hưởng cũng không lớn. Mà lúc này Lâm Phi Phàm lại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tại trong vũ trụ này, thực lực mạnh mẽ hay không? Vậy mà thật sự là cùng thể tích kính trình chỉnh sửa so. Trước mắt Lâm Phi Phàm biết đến mạnh nhất, ước chừng liền là cái kia sáng tạo vũ trụ thân ảnh. Thân cao vượt lên trước ngũ quang nam, trong nháy mắt phóng thích ra năng lượng ra đời vũ trụ. Sau đó, hẳn là Á Qua Ân cùng Melfi cấp bậc này. Người khác không nói, chỉ bằng vào Á Qua Ân tay nào ra đòn liền có thể bóp nát địa cầu thể tích. Cũng theo một cái khác khía cạnh phản ứng ra sự cường đại của hắn. Thái cổ lữ giả Lâm Phi Phàm chưa thấy qua, tà thần Lâm Phi Phàm chính mình liền có một cái. Kèm theo tu vi không ngừng tăng cường, tà thần cũng đang không ngừng biến lớn. Hiện tại Lâm Phi Phàm cái kia tà thần khôi lỗi đã có ít nhất 600 mét cao. Mà bây giờ, làm Lâm Phi Phàm tận mắt nhìn đến những cái được gọi là vũ trụ nghị viên bản thể. Hắn rốt cuộc biết Phi Phi vì cái gì không cho cùng này chút vũ trụ nghị viên nổi lên xung đột. Này 9 tên vũ trụ nghị viên, mỗi cả người cao đều có mấy ngàn gạo. Bọn hắn còn ngồi tại có mấy vạn gạo độ cao nghị hội phòng khách chung quanh. Mà Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ liền đứng ở trung ương. Nhưng điều này hiển nhiên không phải toàn bộ của bọn họ thực lực. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, có một khỏa vạn mét chi cự linh khí hình cầu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nếu như vừa hình cầu này bên trong linh khí đều thả ra đến, thậm chí đầy đủ toàn bộ địa cầu người đều thành thần. Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ, cảm tạ các ngươi có thể làm vũ trụ toàn cục xuất phát. Làm ra quyết định này. Một tên nghị viên nói. Này không có gì. Bảo vệ vũ trụ, người người đều có trách nhiệm nha. Lâm Phi Phàm cười nói. Hắn nhất định phải đoạt lời trước. Nếu không ai biết mèo này nổi cơn giận hội xảy ra chuyện gì. Xin yên tâm, vũ trụ nghị hội là trong vũ trụ này nhất công chính tồn tại. Mặc dù bản thể của ngươi nhất định phải bị phá hủy, nhưng chúng ta hội cho các ngươi đền bù tổn thất. Một cái vũ trụ nghị viên nói. Đền bù tổn thất cái gì cũng quá khách khí. Bất quá ta cũng là muốn biết, ngoại trừ phá hủy bản thể bên ngoài, còn có hay không khác tuyển hạng. Tỉ như nhường Miêu Tiểu Lệ cùng bản thể một lần nữa dung hợp. Lâm Phi Phàm nói. Này dĩ nhiên không được. Miêu Tiểu Lệ bản thể quá mức mạnh mẽ, cho dù là chính nàng cũng không thể cam đoan sẽ không dùng hắn nguy hại cái vũ trụ này. Trừ phi là tại chúng ta giám thị phía dưới, nếu không, nàng bản thể nhất định phải bị hủy diệt.